Chương 24. Xuống địa ngục. Bị xô đẩy tứ phía, tránh va phải vào cái lưng, cái vai vội vàng, nhào lộn, bị chèn ép. Hercule Poirot cay đắng nghĩ thế gian quá đông người. Dù sao, lúc 6 giờ chiều thì London chật ních những người. Ngột ngạt, bụi mù, mùi khó chịu và những bàn tay. Ở đâu cũng thấy những bàn tay. Hơn nữa, nhân loại khi nhìn cả đám đông thì không có gì là hấp dẫn cả. Ít khi thấy một phụ nữ ăn mặc một cách nhã nhặn. Họ đan áo ở cả những nơi ít lịch sự nhất, mắt trống rỗng, những ngón tay run rẩy. Với vẻ ủ ê, Poirot nhìn những người đàn bà trẻ xung quanh, họ đều giống nhau, không duyên dáng và thiếu nữ tính. À, nhìn một phụ nữ xinh đẹp, dí dỏm. Một người phụ nữ có những đường cong quý phái, ăn vận một vẻ kiểu cách. Ngày xưa, người ta thường gặp họ, nhưng bây giờ... Tàu điện ngầm đỗ lại, mọi người chạy ùa ra và đẩy Poirot đứng trước những mũi kim đan. Những người khác thì lên tàu và dồn ép anh vào phía trong một lần nữa. Tàu lại chạy với những cái lắc rất mạnh. Poirot bị ném vào một bà to béo đang mang rất nhiều túi sách. Xin lỗi. Nhưng cạnh sườn anh lại đập vào cạnh của chiếc vali. Xin lỗi. Anh cảm thấy bộ ria của mình bị cụp xuống một cách thảm hại. May thay, tàu đã dừng lại ở ga anh xuống. Một làn sóng người đưa anh tới cầu thang tự động. Anh đã có chỗ đặt chân và nhất định không chịu để mất. Thật là sung sướng khi thoát khỏi cái nơi quỷ quái ấy để lên mặt đất, kể cả khi tay phải xách một chiếc vali nặng. Có ai đó gọi tên anh. Ngạc nhiên, anh ngước mắt lên. Trên chiếc thang tự động bên cạnh đang đi xuống, anh thấy lại một hình bóng cũ. Một người đàn bà rực rỡ, tóc hung, đội một chiếc mũ rơm trang trí bằng những con chim và những chiếc lông nhiều màu sắc. Bà ta há to miệng được trang điểm rất khéo. Đúng là ông ấy rồi. Ôi, ông thân mến. Khi nào thì chúng ta gặp nhau? Nhưng định mệnh khắc nghiệt là hai chiếc cầu thang tự động đi ngược chiều nhau. Hercule Poirot đi lên, còn nữ bá tước Vera Rosakoff lại đi xuống. Hercule Poirot quay lại, cúi xuống và vẫy tay. Ôi bà thân mến, tôi có thể tìm bà ở đâu? Anh thất vọng kêu to. Câu trả lời của bà ta như chìm sâu vào lòng đất. Tuy vậy lúc này cũng rất rõ ràng. Dưới địa ngục! Hercule Poirot nhắm mắt một lúc. Sau đó, anh lảo đảo. Anh không thấy là mình đã lên mặt đường. Việc lên lên xuống xuống của mọi người vẫn diễn ra bên cạnh anh. Bên cầu thang đi xuống, như đưa người ta xuống địa ngục. Đó là cách giải thích câu trả lời của bà bá tước. Bà cốt lại dùng cầu thang đi xuống. Nhưng dưới chân cầu thang không có dấu vết gì của bà ta. Bà ta đi đâu? Tới Bakerloo hay là Piccadilly? Đám đông vẫn giữ mật độ như cũ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người bạn Nga, nữ bá tước Vera Rosakov của anh. Mệt mỏi và buồn rầu, Poirot lên tàu để về Piccadilly Circus. Anh về tới nhà trong sự bối rối. Số phận muốn rằng những người đàn ông ngăn nắp và tầm vóc nhỏ bé thường bị những người phụ nữ ngông cuồng quyến rũ. Poirot không thể xóa bỏ được ảnh hưởng sự quyến rũ của bà bá tước đối với anh. 21 năm qua, anh không gặp lại bà ta, nhưng ảnh hưởng đó vẫn còn. Sự trang điểm của người phụ nữ ấy lúc này gợi lên hình ảnh mặt trời đã ngả bóng. Nhưng đối với Hercule Poirot thì bà ta vẫn là người phụ nữ đầy ấn tượng. Và cái cách ăn cắp đồ trang sức khéo léo của bà ta, anh nhớ lại vẻ trơ trẽn khi bà ta nhận mình là thủ phạm. 1 triệu phụ nữ thì chỉ có một người như vậy. Anh đã tìm ra bà ta nhưng rồi lại mất. Xuống địa ngục. Đúng, anh không nhầm. Bà ta đã nói như vậy. Bà ta nói về hệ thống tàu điện ngầm của London ư? Hay phải hiểu nó theo nghĩa tôn giáo? Nếu cho rằng cách sống của bà ta khi chết đi đáng phải hỏa thiêu dưới địa ngục, thì với sự lịch lãm Nga, sự tế nhị sơ đẳng, bà ta cũng không thể nói rằng ở đấy đã dành chỗ cho bà ta. Không, chắc chắn là bà ta nói về một chuyện khác. Một người phụ nữ không tinh ý, Người khác thì họ đã nói tới khách sạn Ritz hoặc khách sạn Claridge, nhưng Vera Rosakoff lại nói xuống địa ngục. Vago thở dài, nhưng chưa chịu nhận là đã thất bại. Trong khi lúng túng, anh tìm con đường đơn giản nhất. Và sáng mai, anh sẽ hỏi bà Lemon, người nữ thư ký của mình. Bà Lemon, tôi có thể đặt ra cho bà một câu hỏi được không? Chắc chắn là được, thưa ông. Người nữ thư ký ngừng gõ vào bàn phím mấy chữ và nói. Nếu một ông hoặc một bà bạn của bà nói họ sẽ tìm dưới địa ngục, thì bà sẽ làm thế nào? Không ngập ngừng, bà Lemon nói ngay. Trong trường hợp ấy, tốt nhất là tôi sẽ gọi điện thoại đến để dành một bàn. Bà ta trả lời. Hercule Poirot ngạc nhiên nhìn bà. Bà sẽ gọi điện để giữ một bàn ư? Anh nhắc lại. Bà Lemon gật đầu khẳng định. Tối nay ư? Bà ta nhấc máy điện thoại và bấm số. Alo, số máy 14578 đấy ư? Xuống địa ngục, đúng không? Yêu cầu dành riêng một bàn cho hai người. Văn phòng của ông Hercule Poirot đây. 11 giờ nhé. Bà thư ký gác máy và làm tiếp công việc bỏ dở của mình. Hercule Poirot cần những lời giải thích. Địa ngục ấy thế nào? Anh hỏi. Bà ta ngạc nhiên. Ồ, ông không biết ư? Đây là một nhà hàng rất được ưa chuộng mới mở, do một bà người Nga nào đấy quản lý. Tôi cho là như vậy. Chiều nay, tôi có thể lấy cho ông một thẻ ra vào nhà hàng rất dễ. Không muốn nói gì thêm nữa, bà Lemon tiếp tục đánh máy. Ngay tối hôm ấy, vào lúc 11 giờ, Hercule Poirot bước qua ngưỡng cửa. Ở bên trên có một tấm biển có đèn neon ghi tên nhà hàng. Một người vận bộ đồ màu đỏ ra đón và cởi áo khoác cho anh, rồi chỉ tay vào chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Trên mỗi bậc đều có những dòng chữ. Tôi rất muốn. Tha thứ và làm lại. Tôi có thể dừng chân nếu tôi muốn. Bậc cuối của cầu thang là một cây cầu như một chiếc tàu thủy trên một bể nước có rất nhiều hoa loa kèn màu đỏ. Poirot đi qua cầu. Bên trái là một cái hang bằng đá hoa cương, trong đó có một con chó xấu xí, lông đen và rất to lớn. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một con chó như vậy. Con chó ngồi thẳng người và tuyệt đối bất động. Có thể không phải là chó thật, Poirot hy vọng như vậy. Nhưng bất chợt, nó sủa lên những tiếng ghê rợn. Gần đấy, có một chiếc giỏ con đựng đầy bánh biscuit của chó. Trên mỗi miếng bánh đều có dòng chữ, phần thưởng cho Sir Bear. Con chó nhìn chằm chằm vào giỏ bánh, rồi lại sủa nữa. Poirot lấy bánh ném cho nó. Con vật há chiếc mõm to lớn và đớp lên miếng bánh. Sir Bear đã nhận phần thưởng và Poirot tiếp tục đi. Căn phòng mà anh đặt chân vào không lớn lắm. Phòng có những chiếc bàn nhỏ, một sàn khiêu vũ và được thắp sáng bằng những bóng đèn màu đỏ. Những mô hình con quỷ đuôi dài, sừng nhọn dựng xung quanh hàng rào. À, ông đã tới rồi. Nữ bán tước Rosakoff ăn mặc lộng lẫy vội vàng đến trước mặt anh và giơ tay. Rất thân, ông bạn rất thân. Tôi rất vui khi thấy ông tới đây. Sau nhiều năm, bao nhiêu nhỉ? Không, đừng nói. Đối với tôi thì đó là hôm qua. Trông ông không thay đổi chút nào cả. Bà cũng vậy, bà thân mến. Bà gót đáp lại và cúi xuống hôn tay người phụ nữ. Đã 20 năm rồi, một sự sụp đổ nhưng rất ngoạn mục. Bà ta đưa bà gót đến chiếc ghế bành đã dành sẵn cho hai người. Ông bạn Hercule Poirot nổi tiếng của tôi. Bà ta nói, nỗi kinh hoàng của những kẻ bất lương. Tôi rất sợ ông, ngày xưa. Nhưng bây giờ tôi đang sống một cuộc sống khá tẻ nhạt. Đây là giáo sư Lisket. Bà ta nói tiếp và giới thiệu một người đứng tuổi, cao lớn và gầy gò. Ông ấy biết mọi chuyện trong quá khứ và chính ông ấy là người giúp tôi trang trí căn phòng này. Nhà khảo cổ học khẽ rùng mình. Nếu biết trước ý định của bà thì kết quả sẽ đáng chán hơn nữa. Trên tường, Orphy đang chỉ huy dàn nhạc, trong lúc Eurydice đang nhìn người này với vẻ hy vọng. Đằng trước, Osiris nhìn những bong bóng nước có những người trẻ tuổi khỏa thân. xứ sở của tuổi trẻ. Bà bá tước giải thích và không đổi giọng, bà ta nói thêm, đây là Alice, bé nhỏ của tôi. Margot cúi đầu chào một cô gái vẻ nghiêm nghị đeo kính gọng đồi mồi. Cô gái rất thông minh, đây là một nhà tâm lý học có bằng cấp. Cô ta biết tại sao những người điên lại điên, có rất nhiều lý do, hình như thế, tôi thấy rất kỳ lạ. Cô gái nở một nụ cười đáng mến, nhưng có phần kiêu ngạo. Bằng một giọng dứt khoát, cô ta hỏi ông giáo sư có muốn khiêu vũ không? Được khen ngợi, nhưng ông giáo sư vẫn có vẻ khó chịu. Thưa cô, tôi chỉ có thể biết nhảy điệu Vals thôi. Đây là Vals, Alice bình tĩnh đáp. Họ đứng lên và bước ra sàn nhảy, kết quả không mấy thích thú. Nữ bá tước Rosakov thở dài. Tuy nhiên, cô ta cũng không đến nỗi xấu lắm. Cô gái không thể sử dụng được những cái mình vốn có. Thời xưa, người ta phải cố gắng lắm mới có thể hài lòng với công việc. Alice đã viết nhiều bộ sách nói về quan hệ giữa người và người. Nhưng liệu có ai mời cô ta đi nghỉ cuối tuần ở Brinton? À, khi tôi còn trẻ trung. Thưa bà, con trai bà hiện nay ra sao rồi? Margot muốn dùng danh từ thằng bé, nhưng anh chợt nhớ rằng đã 20 năm qua rồi. Nét mặt của người phụ nữ rạng lên. Nó đã lớn, vai rộng, rất đẹp trai. Nó đang ở bên Mỹ. Ở đó nó xây dựng cầu, xây khách sạn, kho hàng, đường sắt, tất cả những gì mà người Mỹ muốn. Margot ngạc nhiên. Anh ta là kỹ sư hay là kiến trúc sư? Điều đó không quan trọng. Nó rất đáng mến. Nó chỉ nói về sắt thép, sức bền vật liệu. Tôi không hiểu gì về những cái đó. Nhưng chúng tôi yêu quý nó. Tôi cũng yêu quý Alice. Chúng nó là vợ chồng chưa cưới. Chúng gặp nhau trên một chuyến máy bay, hoặc tàu thủy, hoặc xe lửa gì đó. Và chúng yêu nhau. Chúng đều là những người lao động. Khi Alice đến London, tôi giữ nó ở lại đây. Bà bá tước lấy tay ôm lấy bộ ngực lép kẹp của mình. Các con yêu nhau, ta cũng yêu các con. Tại sao con lại để nó ở Mỹ? Tôi nói với Alice như vậy. Nó bảo nó đang viết một cuốn sách. Tôi không hiểu rõ nội dung cuốn sách. Nhưng tôi thường bảo nó phải viết tha thứ. Ông bạn, ông nghĩ như thế nào về việc làm ăn của tôi ở đây? Trí tưởng tượng thật phong phú và rất đẹp. Căn phòng đã đông người. Những bộ y phục buổi tối cùng với những bộ y phục thành thị, phóng đãng. Ở đây chúng tôi có tất cả những thứ cần thiết, đúng không? Cánh cửa của địa ngục luôn rộng mở. Trừ người nghèo chứ? Bà bá tước cười. Người giàu thì khó lên thiên đàng, đúng không? Họ phải được ưu tiên xuống địa ngục chứ? Ông giáo sư và Alice đã trở về chỗ. Bà bá tước đứng lên. Xin lỗi, tôi có chút việc với Aristide, người quản lý. Bà ta trao đổi một vài câu gì đó với người quản lý, sau đó đi nói chuyện với khách hàng. Ông giáo sư lấy khăn tay lau trán, uống một cốc rượu rồi cũng bỏ đi. Margot ngồi lại với cô Alice nghiêm nghị. Cô ta không xấu nhưng rất khó chịu. Tôi chỉ biết tên của cô thôi, anh nói. Giáo sư Alice Cunningham, cô ta đáp. Ông đã quen bà Vera từ bao giờ? Đã 20 năm rồi. Nghiên cứu về bà ấy là việc làm thú vị. Tất nhiên, tôi quý mến bà ấy không chỉ do đây là mẹ của người chồng tương lai của tôi, mà còn do yêu cầu của nghề nghiệp nữa. Thế ư? Tôi đang viết một cuốn sách nói về tâm lý học tội phạm. Cuộc sống ban đêm ở đây có nhiều điều đáng nói. Chúng tôi tiếp nhiều khách hàng là những kẻ tội phạm các loại. Tôi đã nói chuyện với họ. Ông đã biết những hành động tội phạm của bà Vera. Tôi muốn nói về những vụ trộm cắp trước đây của bà ta. Ừ, phải, đúng thế. Bà Út trả lời vẻ choáng váng. Tôi gọi đây là sự phức tạp của chứng ăn cắp vặt. Bà ta chỉ thích những gì sáng lấp lánh thôi. Không phải là bạc, bao giờ cũng là đồ trang sức. Tôi phát hiện ra thời thơ ấu của bà ta rất sung sướng. Bà ta đã có một cuộc sống buồn tẻ và không nguy hiểm. Bà ta đã gây ra một bi kịch để mình bị trừng phạt. Như vậy, cần phải tìm căn nguyên của thói trộm cắp. Bà ta muốn tìm sự nổi danh để rồi bị trừng phạt. Tôi nghi ngờ chuyện bà ấy đã có một cuộc sống buồn tẻ và được che chở với những ý nghĩa như một quý tộc của Nga trong thời kỳ cách mạng và gót cải chính. Cặp mắt xanh sáng của cô Cunningham ánh lên một tia thích thú. À, bà ta đã cho ông biết chuyện này sao? Không nghi ngờ rằng bà ta đã là người quý phái, và Watt nói mà không đề cập đến sự dối trá của người phụ nữ này. Mỗi người đều tin vào cái mà mình muốn tin, Cunningham nói. Và Watt cảm thấy buồn phiền. Xã hội của bà bá tước làm anh hài lòng ở chỗ bà ta thuộc dòng dõi quý phái, đồng thời cũng không muốn làm phật lòng cô gái đeo kính là giáo sư tâm lý học. Cô có biết tôi ngạc nhiên về ai không? Anh hỏi. Thay vì trả lời, Alice Cunningham chỉ phát ra một cử chỉ có vẻ như độ lượng. Tôi rất ngạc nhiên về cô, còn trẻ và có thể là đẹp nếu cô biết tự chăm sóc. Cô tới đây khi nhiệt độ xuống 20 độ dưới không? Ăn vận như đi chơi golf. Cô có chiếc mũi đỏ bóng lên nhưng cô không đánh phấn. Môi cô tô son một cách cầu thả. Cô là một phụ nữ nhưng cô không biết là như vậy. Nhưng tại sao? Thật đáng tiếc. Một lát sau, anh hài lòng khi thấy Alice Cunningham trở về là con người. Một tia giận dữ bùng lên trong đôi mắt của cô. Nhưng ngay lập tức, cô ta lấy lại vẻ tươi cười khinh thường. Ông Pagot, tôi có cảm giác là ông quên mất ý thức hệ hiện đại. Cái cơ bản không phải là sự trang điểm. Một chàng trai bảnh bao đang nhìn cô ta. Đây là một mẫu người rất thú vị. Alice lẩm bẩm. Anh ta tên là Paul Varesco. Anh ta sống bằng tiền bao của phụ nữ. Anh ta sống một cách trơ trẽn. Tôi đã nghe anh ta kể chuyện về người vú em đã nuôi anh ta từ năm anh ta lên 3 tuổi. 2 phút sau, Alice đã trong vòng tay của chàng trai ấy. Họ nhảy một cách tuyệt vời. Khi họ đến bên bàn, Margot thấy cô gái nói, sau mùa hè, ở Ba Nho, bà ta đã cho anh một con sếu nhỏ bằng vàng, có đúng không? Một con sếu, phải, thật ý nghĩa. Rồi anh thấy một cái gì đó xua đuổi ý nghĩ của anh về Alice. Một người đàn ông trẻ, tóc vàng, mặc quần áo buổi chiều, ngồi bên chiếc bàn trước mặt Margot. Bên cạnh anh ta là một cô gái thân mến. Dù cho ai đó có nói anh ta là một kẻ lười biếng có nhiều tiền, nhưng anh ta không lười biếng và cũng không có nhiều tiền. Đây là thám tử Sackler Steven và chắc chắn anh ta đang làm nhiệm vụ của mình. Sáng hôm sau, tới thăm người bạn cũ là thanh tra Jack ở Scotland Yard. Sự đón tiếp của người này khiến anh ngạc nhiên. Cáo già! Jack kêu lên. Tôi tự hỏi tại sao ông lại chui vào cái hang ổ ấy. Nhưng tôi không biết gì cả. Xin cam đoan với ông, tôi không biết gì cả. Jeff không tin và nói không úp vở. Ông muốn điều tra về cái địa ngục ấy ư. Vẻ bên ngoài, nó cũng giống như mọi hộp đêm khác. Nhưng nó vẫn đứng vững. Chắc kinh doanh khá vì những khoản phải chi rất lớn. Về công khai, thì một phụ nữ người Nga làm chủ. Người ta nói đây là một nữ bá tước. Tôi không hiểu tại sao. Tôi biết nữ bá tước Vera Rosakov, Pogot nói. Chúng tôi là bạn cũ của nhau. Nhưng đây chỉ là sự mượn tên. Bà ta không có tiền. Có thể tên quản lý Aristide Papolu là người thu tiền lãi. Tôi không chắc chắn lắm. Nói tóm lại chúng ta chưa biết ai là người nằm trong chăn. Và các ông đã cử thanh tra Steven đi điều tra vụ này ư? À, ông đã thấy Steven, đúng là cáo giả. Anh ta đi tìm cái gì? Ma túy, một vụ buôn lậu lớn, không thanh toán bằng tiền mà bằng đá quý. À, chuyện như thế này, bà Cashin hoặc nữ hầu tước, George, không có tiền mặt nhưng có đồ trang sức do gia đình để lại. Một hôm, bà ta đến gặp một nhà chuyên môn để lau chùi lại. Người này tháo những viên đá quý trên đồ trang sức ra và thay vào đó bằng những viên đá giả. Bà Martin không hay biết gì. Đây là việc bảo trì bình thường, không phải là ăn cắp, không có tiếng kêu ca, không có gì cả. Sớm hay muộn, người ta sẽ phát hiện ra một vài món trang sức nào đó là của giả, và bà Ma Xin là vô tội và thất vọng. Không lúc nào bà ta rời chuỗi hạt khỏi cổ. Và các cảnh sát khốn khổ của chúng ta đi theo dõi những cô hầu phòng, những viên quản lý đáng nghi ngờ. Chúng tôi đã phát hiện ra tất cả bọn họ đều nghiện ma túy, nhưng vẫn còn câu hỏi số ma túy đó ở đâu ra. Và các ông cho rằng, ở hộp đêm xuống địa ngục này ư? Đúng, đây có thể là đại bản doanh. Chúng tôi cũng tìm thấy ma túy ở một cửa hiệu kim hoàn của một người tên là Paul Varesco. Tôi thấy hình như ông biết tên này, đúng không? Tôi đã gặp anh ta ở hộp đêm xuống địa ngục. Đây là cái địa ngục mà tôi muốn biết. Đây là nơi tập trung của những kẻ bất lương, nhưng phụ nữ ở đây rất xinh đẹp. Hộp đêm và hiệu kim hoàn có liên hệ với nhau. Tôi cho rằng hiệu kim hoàn là của hộp đêm. Đây là nơi lý tưởng cho mọi người ra vào, cả những phụ nữ xinh đẹp và cả những tên trộm cướp. Ông cho rằng đây là nơi trao đổi ma túy và đồ trang sức ư? Đúng. Tôi cho rằng người phụ nữ Nga ấy phụ trách việc đổi trác. Nhưng chúng tôi không có chứng cứ. Cách đây một vài tuần lễ, chúng tôi thấy Varesco mang đá quý tới hộp đêm. Steven đi theo dõi, nhưng chúng không có cuộc trao đổi nào. Khi Varesco ra khỏi nơi này, chúng tôi đã bắt giữ và khám người hắn. Không có viên đá quý nào trên người hắn. Người ta tới hộp đêm để khám. Kết quả, không có đá quý, không có ma túy. Thế là thất bại, đúng không? Đúng như ông nói, nhưng không phải là thất bại hoàn toàn. Cũng trong cuộc khám xét ấy, chúng tôi đã tóm cổ được tên Perveren, kẻ giết người ở Battersea. Người ta nói hắn đã sang Ecos, nhưng thực ra hắn đang ẩn náu ở đây. Có thể có một nơi trú ẩn ở những gian nhà phụ. Cái đó thì có thể, nhưng người ta đã lục soát tất cả mà không thấy gì. Nhưng, nói riêng với nhau thôi, một trong những người của chúng tôi đến tận nơi và chút nữa thì bị con chó vồ đấy. Con sơ bé ư? Đúng. Cái tên rất tinh quái. Nói xem, ông Pagot, nếu ông muốn có dịp may, bộ này cũng rất xứng đáng đấy, nhất là ma túy. Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với bà, Pagot nói. Anh tới hộp đêm lúc chưa có khách hàng. Bà Bá Tước và Pagot ngồi trước một chiếc bàn nhỏ bên cửa ra vào. Nhưng tôi không cảm thấy nghiêm chỉnh. Con bé Alice nghiêm chỉnh là một lẽ. Còn giữa chúng ta, tôi thấy cái đó là không cần thiết. Tôi có cảm tình với bà. Pagot nói tiếp mà không bối rối. Và tôi không muốn thấy bà lâm vào cảnh rắc rối. Nhưng ông đang nói cái gì vậy? Thật là mơ hồ. Tôi đang ở đỉnh cao của thế giới. Tiền chảy vào như nước suối. Nơi này là của bà ư? Bà ta nhìn đi chỗ khác. Chắc chắn là như vậy. Nhưng còn những người góp vốn? Ai nói với ông như vậy? Bà ta hỏi ngay. Người góp vốn với bà là Paul Varesco. Ồ, Paul Varesco, ý kiến gì mà hay vậy? Anh ta có một tập hồ sơ tư pháp rất dày. Rất nhiều tên kẻ cướp đã tới đây. Bà có nhận ra chúng không? Bà Bá Tước cười lớn. Chắc chắn là tôi đã nhận ra. Ông không biết đây là vẻ hấp dẫn của địa ngục ư? Họ tới đây để người này trông thấy người kia. Và để nói thêm, ở chiếc bàn bên kia, một người đàn ông đang vuốt ria mép. Đó là một thanh tra của Scotland Yard, một cảnh sát mặc thường phục. À, bà biết cả chuyện này. Nhưng ông thân mến, tôi không đơn giản như ông nghĩ đâu. Ở đây bà cũng buôn bán ma túy nữa, có đúng không? À, cái đó thì không. Nó rất ghê tởm. Pagot chăm chú nhìn bà ta. Tôi tin bà. Cuối cùng anh nói, nhưng cơ ngơi này thuộc về ai? Rất cần thiết bà phải nói thật với tôi. Của tôi? Bà ta nói một cách dứt khoát. Đó là trên giấy, có đúng không? Nhưng đứng sau bà là ai? Ông biết không, ông thân mến, tôi thấy ông rất tò mò, có đúng không, Đu Đu? Bà gọi con chó ấy là gì? Đó là con Đu Đu của tôi. Thật là kỳ cục. Nó rất đáng mến. Đây là một con chó cảnh sát. Hắn biết làm mọi việc. Ông hãy xem đây. Bà Hầu Tước đứng lên nhìn xung quanh rồi cầm lấy đĩa bít tết trên bàn bên cạnh. Xong việc, bà ta cầm đĩa thịt đến trước mặt con chó và nói với nó điều gì bằng tiếng Nga. Con sư Bear vẫn ngồi thẳng người, không hề chú ý đến miếng thịt. Đấy, ông thấy chưa? Không phải chỉ trong một vài phút, mà trong nhiều tiếng đồng hồ, nếu cần. Bà ta lại nói nhỏ một câu nữa, và ngay tức khắc, con sư Bear vươn cổ đớp ngay lên miếng thịt. Vera Rosakov ôm lấy đầu con chó và hôn rối rít. Nó có khôn không? Tôi, Alice và các bạn tôi. Nó có thể làm mọi việc mà chúng tôi muốn. Chỉ cần nói với nó một mật khẩu, tôi có thể cam đoan với ông, nó sẽ cắn nát một thanh tra cảnh sát. Ví dụ như vậy, cắn nát thành muôn mảnh. Bà ta lại cười to, tôi chỉ cần nói với nó một câu. Bà Gót không thích kiểu đùa của bà Bá Tước. Thanh tra Steven có thể gặp nguy hiểm. Này bà, giáo sư Liskert muốn nói chuyện với bà. Anh nhanh trí nói. Ông giáo sư đứng trước mặt bà ta, nói một cách chê trách, tại sao bà lại lấy đĩa bít tết của tôi? Chiều thứ năm, ông bạn, Andrew, đội trưởng đội chống ma túy, sẽ giải quyết vụ này. Nhưng anh ấy sẽ rất hài lòng nếu ông có mặt. Cốc rượu của Jeff đã cạn. Anh ta nói tiếp, tôi có cảm giác là chúng tôi đã nắm chắc tình hình. Chúng tôi đã tìm ra một con đường bí mật. Ở đâu vậy? Đằng sau hàng rào, người ta có thể quay ngang nó để đi. Đến bậc cuối, điện tắt từ công tơ. Chúng tôi cần một vài phút để sửa chữa. Không ai được ra khỏi đây cả. Ngôi nhà đã được canh giữ. Chúng tôi đã điều tra những ngôi nhà chung tường và chúng tôi đã tìm ra. Thế rồi các ông sẽ làm gì? Và con hỏi. Jeff nháy mắt. Cảnh sát xuất hiện, điện tắt và có một người bên kia cánh cửa bí mật nhìn xem chúng có những hành động gì. Lần này thì chúng tôi tóm gọn. Tại sao lại phải vào thứ năm? Chúng tôi đã biết rõ cách làm việc của cửa hiệu Kim Hoàn. Nó xuất hàng vào thứ năm, những viên đá quý của bà Carrington. Ông cho phép tôi tiến hành một vài việc chuẩn bị, có được không? Walgott hỏi. Thứ năm tiếp đó, ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, Walgott nhìn xung quanh. Bà Bá Tước hôm nay trang điểm có phần lộng lẫy hơn. Bà ta tỏ ra Nga hơn. Bà ta vỗ tay cười lớn. Paul Varesco đã tới, vận bộ đồ buổi chiều để cải trang. Trông hắn rất hấp dẫn, nhưng có vẻ lo lắng. Buông tay khỏi một người đàn bà to béo người đầy đá quý. Hắn đến trước mặt Alice. Cunningham đang ghi gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Hắn yêu cầu được nhảy với cô gái. Người đàn bà to béo hằn học nhìn Alice và trông theo Varesco một cách tiếc rẻ. Khi âm nhạc tắt, Alice đến ngồi bên Vogt. Cô ta vừa có vẻ bối rối, vừa tỏ ra sung sướng. Rất thú vị, cô ta nói. Varesco sẽ là nhân vật quan trọng trong cuốn sách của tôi. Người ta không thể nhầm lẫn trong xu hướng tượng trưng được. Ảo tưởng đắt giá của phụ nữ là họ tin rằng mình có thể cải tạo được kẻ bất lương. Tôi làm việc này không vì một tình cảm cá nhân nào cả, thưa ông Paul. Cô gái cãi lại với giọng lạnh lùng. Nhưng bao giờ cũng vậy, lòng vị tha trong sáng nhất, bao giờ cũng có đối tượng là một chàng trai xinh đẹp như là ngẫu nhiên. Cô có ngạc nhiên khi được biết thái độ của tôi khi đến lớp học không? Ông không phải là một tên tội phạm. Cô có thể nhận ra những kẻ phạm tội khi gặp bọn chúng không? Chắc chắn là có. Giáo sư Liskert đến ngồi bên Fogot. Các vị đang nói về bọn tội phạm ư? Ông cần nghiên cứu luật Hammurabi 1800 năm trước công nguyên. Thật là thú vị. Người đàn ông nào bị bắt quả tang đang ăn cắp trong một đám cháy sẽ bị ném vào lửa. Ông ta đang nhìn vào hàng rào. Lại còn những đạo luật của Sumer cổ nhất. Ông ta nói tiếp. Một người đàn bà thù ghét chồng mình thì bị ném xuống sông. Nhưng một người đàn ông có những tình cảm tương tự đối với người vợ thì được thưởng một số tiền. Không ai ném anh ta xuống sông cả. Bao giờ cũng chỉ có một chuyện như vậy, Alice nói. Một đạo luật cho đàn ông, một đạo luật khác dành cho đàn bà. Phụ nữ rất ham thích của cải có một giá trị tiền tệ lớn nhất. Những người Babylon là giỏi nhất trong việc này. Một tiếng ồn ào lấn lát tiếng của ông giáo sư. Một người nào đó kêu lên, cảnh sát! Phụ nữ hoảng hốt đứng lên, đèn vụt tắt. Khi có ánh sáng, thì Pagot đã đi được một nửa cầu thang dẫn ra ngoài phố. Những người cảnh sát đang canh gác chào anh. Pagot ra phố, một người đàn ông rất nặng mùi, một bông hồng cài trên váy áo đang đợi anh ở chân tường. Tôi đấy, thưa sếp, người ấy nói bằng giọng ồm ồm. Đến lượt tôi chứ? Phải, vào đi. Sếp nói xem, có rất nhiều cảnh sát. Không sợ, tôi đã nói về anh với họ rồi. Họ không nhúng mũi vào việc này chứ? Không, anh sẽ xử trí ra sao? Con chó rất lớn và rất dữ tợn. Nó sẽ không dữ tợn với tôi. Với những thứ tôi hiện có trên người, con chó nào cũng phải theo tôi xuống địa ngục. Nhưng con chó này phải ra ngoài địa ngục kia. Tiếng chuông điện thoại réo vào lúc sáng tinh mơ. Pagot nhấc máy. Ông đã yêu cầu tôi gọi cho ông. Tiếng cửa giáp cất lên. Phải đúng như vậy. Thế nào rồi? Không tìm thấy ma túy, nhưng chúng tôi đã có những viên ngọc lục bảo. Lấy chúng ở đâu? Trong túi của giáo sư Liskert. Giáo sư Liskert ư? Ông ngạc nhiên ư? Cả ông nữa. Ông giáo sư đã ngây ngô như một đứa trẻ. Ông ta không hiểu tại sao lại có những viên ngọc trong túi áo của mình. Tôi tin rằng ông ta nói thật. Ông ta chỉ có thể có tiền để mua sách cũ thôi. Tôi cho rằng trong hộp đêm này không có ma túy. Ồ, ông bạn, đêm hôm nay chắc chắn sẽ có. Nói xem, những ai không bị bắt? Có hoàng tử Henry Schandenberg và người tùy tùng. Họ mới tới nước Anh vào ngày hôm trước. Ông Evan, bộ trưởng, người của công đảng, chắc chắn ông ta đã tiêu bằng tiền đóng thuế của người dân. Cuối cùng là phu nhân Wiener. Hai ngày nữa sẽ kết hôn với quận công Leominster. Tôi tin rằng không một người nào trong số này dính líu tới vụ buôn lậu. Ông có lý, nhưng đêm nay chắc chắn sẽ có ma túy trong hộp đêm này. Một người nào đó sẽ lôi ra. Ai vậy? Tôi, ông bạn. Pagot phải gác máy vì chuông cửa đang réo. Anh ra mở cửa và nữ bán tước Roskakov chạy ùa vào. Nếu chúng ta không ra, thì tôi là người sẽ gặp nguy hiểm. Bà ta kêu lên. Tôi tới đây theo lệnh ông. Một viên cảnh sát đã bám sát tôi và đang đợi tôi ở dưới phố. Có chuyện gì vậy, ông bạn? Tế nhị, Pagot tránh cái nhìn của bà ta. Tại sao bà lại cho những viên ngọc lục bảo vào túi của giáo sư Liskert? Anh hỏi. Việc này chẳng lịch sự chút nào. Bà bá tước mở to mắt. Ô, tôi đút chúng vào túi ông ấy chứ. Vào túi của tôi ư? Phải, tôi chạy vội đến chiếc bàn mà ông đang ngồi khi đèn vụt tắt. Có lẽ là tôi đã nhầm. Tại sao bà lại định nhét vào túi tôi những viên ngọc đánh cắp được? Tôi cho rằng đây là cách tốt nhất có thể làm được. Đúng thế, bà thật là quá đáng. Không phải như vậy. Ông thân mến, xin ông hãy đặt mình vào địa vị của tôi lúc ấy. Cảnh sát đã tới, đèn tắt và một bàn tay thò vào túi sách của tôi. Sờ vào qua lớp nhung, tôi thấy một vật gì đó rất cứng. Tôi mở ra và tôi biết ngay ai đã làm việc này. À, đúng thế. Thằng mất dạy, con rắn độc, đồ quỷ sứ, cái thằng cặn bã Paul Varasco. Người góp 40 bà ư? Phải, hắn chính là chủ hộp đêm. Chính hắn là người mang tiền đến. Tôi không muốn phản khung hắn. Tôi giữ lời hứa. Nhưng bây giờ hắn chơi lại tôi, đẩy tôi vào vòng nguy hiểm. Tôi nhổ vào tên của hắn. Bà bình tĩnh, xin bà. Và mời bà đi theo tôi. Anh mở cửa, một căn phòng nhỏ, trong đó có một con chó. Con Serber quen thuộc với địa ngục, nay đang chiếm cả phòng ăn của Pagot. Người nặng mùi đang đứng bên cạnh con vật. Đu đu! Bà bá tước kêu to. Đu đu, con vật yêu quý của ta. Serber vẫy đuôi, nhưng vẫn ngồi yên. Xin phép được giới thiệu, đây là ông William He. Pagot nói. Ông Hy đã chinh phục được con Cerber đi theo ông đêm hôm qua. Ông ư? Ông làm như thế nào? Hy cúi mặt ra chiều xấu hổ. Thật khó nói khi đứng trước mặt một phụ nữ. Với cách làm này thì con vật nhất định phải khuất phục. Kể cả đối với con chó cái cũng vậy thôi. Bà hiểu chứ? Bà bá tước quay sang Pagot. Nhưng tại sao? Một con chó biết ngậm trong mõm một vật cho đến khi người ta bảo nó nhả ra trong nhiều tiếng đồng hồ nếu cần. Bây giờ, bà hãy ra lệnh cho nó nhả cái mà người ta bắt nó giữ trong mõm. Được không? Vera Rosakov có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cũng nói với con chó hai câu ngắn gọn. Silber há mõm để rơi ra một vật. Pogot nhặt lên một gói bọc bằng mảnh cao su màu đỏ lên. Anh mở nó ra, trong gói có chất bột trắng. Cái gì vậy? Nữ bá tước hỏi. Cocaine. Không nhiều lắm, đúng không? Nhưng cũng phải trả nhiều triệu livre nếu muốn mua nó, và nó sẽ gây tai họa cho rất nhiều người. Và ông tin rằng... Bà nói. Xin thề với ông, nó không phải là của tôi. Tôi cũng chơi đùa với chó bằng quả bóng bằng cao su, cho vui thôi. Nhưng bây giờ tại sao lại có cái này? Đó là điều tôi nghĩ khi nhìn thấy con chó. Ông hít nói. Bà không thể phân biệt cái thiện với cái ác. Bà gọt chê trách. Nhưng đây là ma túy. Tôi không nghĩ người ta lại dùng nó trong hộp đêm của tôi. Nói xem, ông tin tôi chứ? Tôi tin bà. Tôi không muốn người ta làm hại bạn bè của mình. Bà là người phải trả giá khi công việc của chúng không chót lọt. Người ta phải tìm thấy những viên đá quý trong túi xách tay của bà. Và nếu có một người thông minh, thì người ta sẽ thấy ma túy trong mõm con chó của bà. Con chó chấp nhận Alice cũng là do lệnh của bà. Đứa con gái với những tiếng lóng khoa học trong bộ đồ thể thao có nhiều túi lớn, làm tôi nghi ngờ ngay từ đầu. Thật không bình thường đối với một phụ nữ bị coi thường ngay ở vẻ bề ngoài. Còn những chiếc túi, chúng có thể chứa những viên đá quý và cocaine. Việc trao đổi rất dễ dàng khi cô ta khiêu vũ với kẻ thông phạm. Một vỏ bọc rất đẹp, ai lại nghi ngờ một thầy thuốc tâm lý. Cô ta có thể tạo cho những con bệnh giàu có của mình thói quen dùng ma túy. Nhưng cô ta đã khinh thường Hedwig Pogot. Khi đèn tắt, tôi đã tới ngồi bên con Cerber. Tôi nghe thấy tiếng chân của Alice chạy lại. Cô ta đã làm cho con chó há mõm ra và đặt cái gói vào đấy. Còn tôi, rất nhẹ nhàng, với chiếc kéo, tôi đã cắt một mẩu vải trên ống tay áo của cô ta. Tôi sẽ đưa nó cho thanh tra giáp để so sánh vải và bắt giữ cô ta. Người ta sẽ nói Scotland Yard rất khôn ngoan. Nữ bán tước Rosagop ngạc nhiên nhìn anh và rồi bà ta rú lên. Nhưng, Nikki con trai tôi, nó sẽ rất đau khổ. Thưa bà, ở Mỹ còn rất nhiều cô gái. Không có ông thì mẹ nó đã vào trong nhà tù. Cạo chọc đầu, ôi, ông thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời. Bà ta nhảy lại, ôm lấy cổ Pogot và hôn thật lâu dưới cái nhìn có vẻ như đánh giá của ông Hughes. Con Cerber vẫy đuôi, tiếng chuông cửa cắt ngang cảnh vui vẻ này. Sharp! Pogot nói và gỡ tay người bạn ra. Tốt nhất là tôi nên tránh mặt sang phòng bên, đúng không? Bà bá tước gợi ý rồi biến mất. Pogot định ra mở cửa thì ông hít gọi giật lại. Sếp! Trên sếp nhìn vào chiếc gương đã. Làm theo lời khuyên của anh ta và anh giật mình lùi lại. Mặt anh có vết son môi. Nếu là Giáp ở Scotland Yard, thì anh ta sẽ hình dung ra là đã có chuyện tệ hại. Một tuần lễ sau, bà Lemon, thư ký riêng của Pogot, mang một tờ hóa đơn vào gặp chủ. Xin lỗi ông Pogot, nhưng tôi có phải chi khoản này không? Leonora, người bán hoa, hoa hồng đỏ, 11 livre 8 shilling 6 xu, gửi cho bà Vera Rosakop ở nhà hàng dưới địa ngục. Pogot mặt đỏ lên tận mang tai. Hoàn toàn đúng theo lệnh. Và Lemon, một phần đóng góp nhỏ, con trai bà bá tước làm lễ hứa hôn với con gái ông chủ của một tập đoàn sắt thép của anh ta ở Mỹ. Bà ta rất thích hoa hồng đỏ. Rất có thể, nhưng vào mùa này, hoa hồng đỏ rất đắt. Có những lúc người ta không thể tiết kiệm được, anh trả lời. Rồi, với những bước chân mềm mại, Pogot ra khỏi phòng, miệng huýt sáo. Bà thư ký nhìn theo và rất ngạc nhiên. Ôi trời! Bà lầm bầm. Vào tuổi ông ấy. Ồ, không!